Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 195, khai quan, 2, góc truyện audio.com, khai quan, cai quan mở quan tài. Thời điểm quân vô tà chạy tới thư phòng, quân tiền cùng quân khanh đã không còn ở trong đó, thậm chí Long Kỳ cùng một đội binh lính lân vương phủ đều mất tích. Quân vô tà lập tức tới tìm Phúc Bá Thế mới biết quân tiền cùng quân khanh sớm đã hạ quyết định, vì bảo vệ sự an nguy của quân gia, suốt đêm chạy tới mộ địa quân cố. Ý đồ thập phần rõ ràng. Tiểu Hắc, quân vô tà lập tức ném mèo đen ra ngoài, mèo đen ở trong đêm đen hóa thân thành cự thú màu đen. Dải màu vàng phía trước sau khi hóa thân kéo dài thành một cái bờm trước ngực nhìn qua càng thêm uy phong lẫm lẫm. Quân gia mỗi năm đều sẽ mang quân vô tà đi bái tế quân cố, vì thế quân vô tà tự nhiên nhớ rõ địa điểm mộ địa quân cố ở nơi nào. Dưới, màn đêm, quân vô tà ngồi trên người hắc thú, một đường chạy như điên hướng tới mộ địa quân cố. Quân gia không thể cong lưng, mộ quân cố tuyệt đối không thể đào. Một đường đuổi theo ra khỏi hoàng thành, quân vô tà chạy tới mộ viên bên ngoài hoàng thành, ở nơi đó mai táng rất nhiều binh lính cùng tướng lĩnh đã từng phục vụ dưới trướng quân gia, bọn họ đều là trung quân liệt sĩ chết trận xa trường. Quân tiền đã từng nói qua, huynh đệ quân gia cùng các chiến hữu quân gia đều phải mai táng bên nhau, cho dù tới địa phủ rồi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Long Kỳ mang theo người đào lên phần mộ quân cố, mỗi một tấc được đào lên, vành mắt hắn liền đỏ một vòng. Chôn ngay tại chỗ này, là chiến thần trong tim bọn họ, người này, đã từng là thần tượng chí cao vô thượng trong cảm nhận của tất cả mọi người bọn họ, nhưng hôm nay, bọn họ lại bắt buộc phải tự mình đào lên phần mộ của hắn, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Quân tiền nhắm chặt hai mắt đứng một bên, không đành lòng nhìn xem, quân khanh chỉ có thể yên lặng đứng bên người phụ thân. Nhi tử, vì quân gia, đành phải ủy khuất ngươi. Quân tiền thấp giọng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bi thương không đếm hết. Quân khanh cúi đầu, hai đấm tay nắm chặt, quan tài mang theo bụi đất bị người nâng tới, quân tiền nhìn thoáng qua thân hình cao lớn hơi lảo đảo lui một bước. Lân vương, thật sự muốn, Long Kỳ với đôi mắt đỏ rực nhìn quân tiền, đôi tay đã bắt đầu phát run. Long Kỳ cắn chặt hàm răng cùng các binh lính một bên đẩy ra phần nắp quan tài. Theo tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, một hắc ảnh thật lớn đột nhiên chạy tới. Không thể khai quan, giọng nói của quân vô tà đột một vang lên, quân tiền cùng quân khanh kinh ngạc nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy quân vô tà đang cưỡi hắc thú vọt lại đây, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo một tia nôn nóng. Vô tà, sao ngươi lại tới đây? Quân tiền hơi sừng sốt, lập tức liếc một ánh mắt ra hiệu cho quân khanh. Quân khanh lập tức hiểu ý tiến lên một bước chặn đường quân vô tà. Lân vương, các ngươi mau đến xem, quan tài quân cố đã bị mở ra, trên mặt Long Kỳ xuất hiện vẻ kinh sợ. Ba người quân gia lập tức chạy nhanh qua, đến khi quân vô tà bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong quan tài, đều ngây ngẩn cả người. Tại sao lại như vậy? Trên mặt quân tiền tràn đầy khiếp sợ, thân hình cao lớn hơi phát run. Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, đang lẳng lặng nằm bên trong quan tài, nháy mắt nhìn đến người nọ Thụy Lân quân bốn phía cơ hồ hỏng mất. Mười năm, một thập kỷ trôi qua, dù là người đang sống, dung mạo cũng đã thay đổi, huống chi là người chết chôn sâu phía dưới. Nhưng quân cố nằm ở trong quan tài lại giống nhau như đúc với khi hạ táng 10 năm trước, làn da màu đồng của hắn căng đầy có độ co giãn, đầu tóc đen nhánh trải dài dưới thân, hai mắt nhắm nghiền, một đôi mày kiếm nổi bật. Dưới mũi nhọn thẳng là miệng hơi mở ra, phía trong miệng còn nhậm nửa khối mỹ ngọc. Đôi tay hắn chồng lên nhau ở trên bụng, nắm trong tay thanh kiếm đã theo hắn chinh chiến xa trường bao nhiêu năm qua. Thanh gươm sáng rực rỡ dưới ánh trăng, 10 năm chưa hiện nhưng vẫn như cũ sắc nhọn bức người. Nháy mắt quân tiền cùng quân khanh liền đỏ hốc mắt, 10 năm trôi qua không để lại bất luận dấu vết gì lưu lại ở trên người quân cố, so với quân khanh còn nhỏ hơn vài tuổi. Thi thể quân cố thế nhưng không, có loại đãi ngộ này. Áp lực khai quan lấy ngọc vào giờ phút này đều tan thành mây khói, nhìn quân cố lẳng lặng như đang nằm ngủ, quân gia phụ tử cùng Thụy Lân quân một bên âm thầm lau nước mắt. Cho dù người này đã rời đi 10 năm, nhưng trước sau vẫn không hề rời xa khỏi lòng bọn họ. Quân vô tà nhìn quân cố nằm trong quan tài ánh mắt phức tạp. Dung mạo quân cố cùng quân khanh có chút giống nhau 3 phần, so với quân khanh lại đẹp hơn 5 phần, nếu nói ngũ quan của quân khanh có nhiều di truyền của quân tiền, như vậy dung mạo quân cố phỏng chừng càng có rất nhiều di truyền từ mẫu thân hắn. Cách chương,